nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 89, lấy hồ ly tinh. Góc truyện audio.com. Đi vào phòng, Lâm Quyện tự mình rót hai ly trà, đưa cho hai người, mới ngồi xuống, nói, tại hạ Lâm Quyện, vì lớn hơn Đại Dũng mấy tuổi, liền tự xưng một tiếng đại ca. Thư Nhan ngồi đối diện Lâm Quyện, nghe vậy, khẽ mỉm cười, thì ra là đạo sĩ Du Phương, ta còn tưởng là người nào, quả nhiên đệ muội tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhận ra. Lâm Quyện rót cho mình một ly trà, khẽ nhấp một ngụm, cười trả lời, Thư Nhan nhíu lông mày lại, cười yêu mị nói, không dám, chỉ là ngươi cũng không mặc đạo bào như đạo sĩ khác. Cũng thật lạ lùng, còn có, hai chữ đệ muội này, đạo trưởng gọi có hơi không ổn. Trần Đại Dũng ngồi ở bên cạnh Thư Nhan đột nhiên nói, nàng là thê tử của ta, Lâm đại ca gọi nàng là đệ muội có gì không ổn. Thư Nhan trừng mắt phượng, bên kia Lâm Quyện vội vàng giải vậy nói, trách ta sơ sót, Thư cô nương. Trần Đại Dũng nghiêm mặt, cúi đầu không hé răng, cầm ly trà lên, hung hăng uống một hớp lớn. Thư Nhan cũng dở khóc dở cười, tên ngốc này, bỗng dưng cầm lấy tay Trần Đại Dũng, đợi hắn nhìn qua bên này, sắc mặt dịu bớt, mới nhíu mày nói với Lâm Quyện, vì người gọi thế nào cũng được. Khóe miệng Trần Đại Dũng giơ lên, không nhịn được lộ một tia đắc ý. Thư Nhan thấy hắn như thế, cũng tức giận, lại không nỡ nổi giận với hắn. Lâm Quyện ngồi ở đối diện tự nhiên thu hết mọi việc trong mắt. Cảm thấy thật thú vị, trong đáy mắt yêu hồ kia, rõ ràng bản tính hung tàn, dù sao cũng khác với con người, nhưng lại đối với một mình Trần Đại Dũng thật thà tràn đầy nhu tình. Không đành lòng thương tổn nửa phần, dù tức giận cũng giả như không phải, xem ra mình đã quyết định đúng. Thư Nhan so với Trần Đại Dũng sâu sắc gấp trăm lần. Làm sao không phát hiện ra rào hoạt trong mắt Lâm Quyện. Lạnh lùng cười, đạo sĩ này thật là không thú vị. Thư cô nương đừng tức giận. Lần này đến tìm ta hỏi nguyên nhân vì sao trợ giúp Trần Đại Dũng đúng không? Ngươi biết là tốt rồi. Thư Nhan lạnh giọng nói. Chết tiệt, bàn ta dưới bàn đã bị Trần Đại Dũng nắm quá chặt. Tên ngốc chết tiệt này. Chỉ biết cười ngây dài. Lâm Quyện nói, thật ra ta và Đại Dũng đã quen biết vài năm trước. Bắt hẳn Đại Dũng đã từng đề cập với ngươi rồi. Thư Nhan gật đầu, Lâm Quyện lại nói tiếp. Tháng trước có hội chùa, ta và Đại Dũng gặp nhau lần nữa. Đã thấy giữa mi hắn bị yêu khí quấn quanh, quá sợ hãi, vốn tưởng rằng tà yêu hại người quấn lấy hắn. Ai ngờ nhìn kỹ mới phát giác. Tuy Đại Dũng bị yêu khí quấn quanh hồi lâu, lại thần thái hồng hào, thân thể khỏe mạnh, nếu yêu quái kia thực sự có ý muốn hại người, chỉ sợ Đại Dũng đã sớm thành một đống xương trắng rồi. Hỏi chuyện một chút, Đại Dũng liền nói với ta tình hình cụ thể, giọng nói hơi khựng lại, có thâm ý khác nhìn Trần Đại Dũng một cái, đột nhiên cười nói, còn nữa, hắn nói yêu hồ kia vì báo ân. Không nên ép hắn làm thiếu gia Trần gia còn phải thú thê tử. Làm thiếu gia Trần gia hắn có thể nhận, dù sao Dương Thọ Trần lão gia và phu nhân cũng không còn bao lâu. Lúc này hắn tẫn tẫn hiếu đạo một năm cũng tốt, nhưng thú thê tử, lại quyết không chấp nhận. Cách chương.